Quan Thương, chương 128, suy đoán. Góc truyện audio.com. Chấm, bản thiết kế cho biệt thự số 36 đã được xác định là thiết kế mang phong cách kiến trúc dinh thự dân quốc. Diện tích dùng xây dựng là 1,2 mẫu, diện tích cảnh quan là 3 mẫu. Sau khi xây xong sẽ có một tầng ngầm, 3 tầng trên mặt đất. Tổng diện tích kiến trúc là 1.880 m². Thành công của hạng mục đàn sơn thì cứ nhìn vào Minh Đô. Thiên Giật ở bên cạnh là có thể thấy được rồi. Song thành công tới mức nào thì trừ Lâm Tuyền ra, ngay cả Lạc Ích Đồng cũng không thể dự đoán chính xác. Vì không ai biết được y còn con bài nào chưa tung ra hay không. Vì Lâm Tuyền hình như không chú ý tới hạng mục đàn sơn nữa. Đem hết nghiệp vụ cho mấy giám đốc như Trương Bích Quân, Thiệu Binh, Cố Lương Vũ làm, nhưng Lạc Ích Đồng biết vài tháng nữa khi chung cư đàn sơn lộ diện trước mắt mọi người, Lâm Tuyền sẽ lần nữa tự mình khống chế đại cục. Nguồn nhà cho người nội bộ nhận mua trừ 7 căn chia cho ủy ban kiến thiết thì mười mấy căn nhà khác đều lọt vào trong túi Lâm Tuyền. Điều này khiến Dương Oánh có chút bất mãn. Có điều dưới sự chỉ đạo của y, Dương Oánh mua nhà ở Thiên Giật với giá 4.500 trước khi Tinh Hồ tham gia marketing, này đã tăng lên thành 5.800, khẩu trừ đi các loại thuế phí. Hơn 2 tháng lãi ròng đã gần 700.000. Lâm Tuyền nói với Dương Oánh, giá nhà của Hoa Viên Thiên Giật tới tháng 10 sẽ lên đến 6.300, sau đó sẽ tăng trưởng theo tỷ giá tự nhiên. Mặc dù lợi nhuận rất khả quan, nhưng tôi thấy chị không có cái kiên nhẫn này, đến tháng 10 cứ để chi nhánh phía dưới treo bán. Chung cư đàn sơn tiền kỳ sẽ đưa ra một ít nhà để thăm dò tình hình thị trường. Tới khi đó chị hãy tham gia, đương nhiên giá sẽ cao hơn nhận mua nội bộ nhiều. Bỏ đi, mua nội bộ sẽ ảnh hưởng không tốt tới Thiên Sương. Dương Oánh đành chịu, vừa ôm cánh tay Cảnh Thiên Sương, vừa hiếu kỳ nhìn Lâm Tuyền, cậu bận rộn như vậy còn bỏ thời gian ra quan tâm tới mấy căn nhà của tôi. Thực sự phải cảm ơn cậu nhiều. Lâm Tuyền nhún vai, mở công ty chỉ là để chơi thôi. Chuyên ngành của tôi là cố vấn đầu tư. Không riêng chị, anh chị, con gái của Lý chủ nhiệm, vợ phó bí thư đoàn, công tử nhà sở trưởng Mã, v.v.v. đều là khách hàng của tôi. Tôi phải thu phí cố vấn thì chị Dương Oánh kết toán xong nhớ trả tôi năm, đấy. Cảnh Thiên Sương hỏi, tôi thấy hiện giờ ý cậu không đặt ở hạng mục đàn sơn. Kỳ nghỉ này vì sao không về Tĩnh Hải? Đúng thấy, không về Tĩnh Hải thăm chị Phương Nam của cậu à, Dương Oánh trêu ghẹo. Lâm Tuyền sau này mới biết Dương Oánh rất sôi nổi hướng ngoại. Không hề giống như cô biểu hiện ra khi lần đầu tới nhà Cảnh Nhất Dân. Chẳng qua cũng giống như Tiểu Sơ, giả vợ ngoan hiền lấy lòng mẹ chồng tương lai mà thôi. Ở loại chuyện này ra mặt Lâm Tuyền khá mỏng, thoáng cái đã đỏ hồng, không dám dây dưa với Dương Oánh, chỉ còn biết lảng sang chủ đề khác, bán đấu giá khoản nợ của tòa nhà Tĩnh Hải hỏng một rồi. Chú Cảnh không nhắc tới chuyện này, lòng tôi tự thấy không thoải mái, gặp nhau càng ngại ngùng, anh Triệu Tăng cũng thế. Thà trốn ở tỉnh thành cho nhàn, Cản Thiên Sương thở dài, tòa nhà Tĩnh Hải bỏ dở mấy năm rồi, mặc dù công trình này đầu voi đuôi chuột, song cũng đem lại nhiều lợi ích, chỉ có điều quan hệ lợi ích trong đó quá rắc rối. Nhất là liên quan tới hơn 100 chủ nhà nhỏ, ảnh hưởng tới đoàn kết ổn định của Tĩnh Hải. Thôi, thôi, còn chưa làm bí thư thành ủy đâu, không cần nói giọng nhà quan sớm thế. Dương Oánh cười nhạo Cảnh Thiên Sương. Cảnh Thiên Sương khẽ nhéo mũi cô, không bảo cô nói lung tung. Hỏi Lâm Tuyền, ở tỉnh thành công trình giang dở còn nhiều hơn, cậu có biện pháp gì giải quyết ổn thỏa vấn đề này không? Lâm Tuyền ngạc nhiên hỏi, anh Cảnh cũng quan tâm tới vấn đề này à, khi phó bí thư Cố làm thị trưởng phê duyệt tòa nhà Tĩnh An. Tòa nhà Thiên Nhuận, mặc dù vấn đề của Tĩnh An, Thiên Nhuận không dính líu tới phó bí thư Cố. Song nếu vấn đề không được giải quyết, thể diện không đẹp đẽ gì cho cam, đương nhiên có thể còn có ảnh hưởng không tốt sau này. Cảnh Thiên Sương hiện là thư ký của phó bí thư tỉnh ủy Cố Hiến Trương.